Hãy subscribe. Mình không

sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình như phù thế đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn em. Sợ mãi vẫn vương cả đời, sợ tìm được nhau sau đó lại chẳng chỉ câu nói xa vời. Tội nghiệp anh lắm em ơi, em cũng như bao người thôi. Là thương một người sẽ mãi vắng vắng cả đời. Sẽ tìm được nhau sau đó lại để xa nhau. Bao nhiêu câu hứa câu thề giờ mà theo gió đem về. Nhiều lần phải quên ở bên nhau là điều không thể. Nếu đã như vậy thôi thì đừng về. Cứ xem như là duyên số đôi mình không may. Thank you. trao nhau ánh mắt dấu đêm yêu em làm em say mê. Cả cái chân nước bay mà được để anh biết. Ông sẽ nhìn mình tại anh, mong em hôn tình ngay. Được một em đẹp đẹp. ta, dù bạn không nhắc đến tên này người. Em không hề muốn có phải là ngày mơ, ngày mơ có anh cũng ăn burger. Mới thật thôi đừng ngồi đầu, chẳng đợi mà sẽ hẹn ra. Quá cực em không kịp tham dự, nhưng tương lai anh sẽ tham gia. Trên đường quê tôi đưa đàn về.

trong những câu chuyện ngày thơ hấu, bạn nội đã kể bạn nghe mùi thơm của trang giấy nhường lẫn những tiếng cười sau xe, sắc màu dính lên cổ áo, nét mực nhòe rơi đầy cánh tay, chiếc cằm đeo trên vai nhỏ xíu chữ ước mơ của phụ cánh bay. Và hôm nay giữa thành phố lớn, giữa những bộn bề mang trên lưng, ba muốn về sớm hơn thường ngày trước khi cơn mưa rơi đầy bên sân, muốn cùng ăn bữa cơm buổi tối biết ngày hôm nay của con thế nào, muốn chia sẻ giấc mơ cùng con trước khi cơn buồn ngủ đi vào. Giấu đi những ưu phiền, bước chân chim ăn mấy đôi mắt, ba cất lại công việc đằng sau, đừng mong hôm nay nhìn con ngon giấc. Cũng đi qua một thời tuổi trẻ, cũng đi qua năm tháng đông buồn, cũng một lần ước mình nhỏ lại thì biết vì sao hôm nay con buồn. Có những giây phút yếu lòng, nhưng tình yêu không được đánh mất, có những chăn trở gánh gồng, mong cho con những gì tốt nhất. Những giấc mơ dang dở, những năm tháng vàng son, ba sẵn sàng cho đi tất cả, đổi lại một ngày trọn vẹn của con. Trên mỗi trang vở là những câu chuyện không phải là đáp án đúng hoặc sai, không phải những hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này. Hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em cứ... Cứ chưa gặp cái trường hợp tôi đang cố nhỏ bó lưng lại rồi. Thôi, em thích là... Chứ phải tôi chưa bấm cho mình. Thôi, chưa gặp cái trường hợp nào. Tôi đang cố nhỏ bó lưng lại rồi. Thôi, em thích là chứ phải tôi bắn cho mình. Thôi, chưa gặp cái trường hợp nào.